Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 130 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả ngữ Nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 654, ra tay trước, người dịch độc hành. Ba người Hàn Lập sớm đã chờ một bên, nghe Thạch Xuyên không nói, lập tức động thủ. Diệt Hỏa Tiên Tôn sau cùng xuất thủ trước, hai tay hợp lại, trước người xuất hiện một cổ kính màu vàng. Đúng là cổ tiên khí hộ thân, có lực lượng thời gian pháp tắc lúc giao phong lần trước. Trong miệng lão nhanh chóng lẩm bẩm, đồng thời hai tay chập lại. Hai đạo kim quang bắn ra, chui vào trong cổ kính màu vàng. Cổ kính màu vàng quay tít một vòng. Đoạn gió lớn lên to như căn phòng, mặt kính lưu chuyển tinh quang, bày ra mạng lớn sóng ánh sáng màu vàng, sau đó ngưng tụ hóa thành một phù văn màu vàng khổng lồ to vài chục trượng. Toàn thân phù văn màu vàng cực lớn tỏa ra hào quang cuồn cuộn, thời gian pháp tắc tràn đầy bộc phát ra. Hai tay Diệt Hỏa Tiên Tôn đẩy về hư không phía trước, phù văn màu vàng bắn ra hùng hằng oanh kích lên màn sáng màu trắng, hơn nữa lóe lên rồi dung nhập vào rồi biến mất. Màn sáng màu trắng rung lên kịch liệt, bên trong phát ra một tiếng vang thật to lớn. Tiếp theo, mặt ngoài màn sáng hiện ra một tầng tinh quang màu vàng chớp động điên cuồng. Tinh quang màu vàng chấn động kịch liệt, nhanh chóng trở nên ảm đạm, nhưng rốt cuộc không có vỡ ra như tầng tinh quang màu bạc lúc trước. Hầu như trong cùng lúc, trong miệng Hồ Tam nhanh chóng tụng đọc chú ngữ. Bên ngoài thân hắn lóe ra tia sáng trắng, thân hình nhoáng một cái đã hóa thành năm thân ảnh giống nhau như đúc. Hai tay của gã Hồ Tam cùng nắm chặt hư không, trong tay bộc phát ra một đạo huyết quang ngút trời, hùng hằng chợt hiện không thôi, làm cho lòng người kinh sợ. Ngay sau đó, năm gã Hồ Tam đồng thời há miệng phun một cái, mỗi gã vùng ra một đạo ngân huy ông ánh, lóe lên sáp nhập vào trong huyết quang trên tay mình. Huyết quang ngút trời nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một thanh huyết sắc cự phủ ông ánh lớn cỡ 10 trượng. Trên cự phủ quấn quanh từng đạo huyết quang ông ánh, chớp động xì xì như huyết sắc lôi điện, bộc phát ra từng đạo khí tức sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Phần phật một tiếng, năm đạo huyết sắc cự phủ hùng hăng chạm lên trên màn sáng màu trắng. Bên kia, trước người Hàn Lập chớp động ánh sáng màu xanh liên tục, chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm đứng song song, nở rộ kiếm quang màu xanh chói mắt. Hàn há miệng, phùng ra một cổ ánh sáng màu xanh, dung nhập vào trong chín thanh phi kiếm. Chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm tỏa sáng hào quang, sau đó hòa làm một thể, hóa thành một chuôi cự kiếm màu xanh lớn trăm trượng. Phía trên quấn quanh từng đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to. Kiếm khí ngút trời từ trên cự kiếm màu xanh bộc phát ra. Chỉ ảnh hưởng của kiếm khí thôi đã khiến cho hư không phù cận nổi lên những gợn sóng như nước. Thanh trúc phong vân kiếm được chăm sóc nhiều năm trong hồ lô ngọc bích như vậy, uy lực tăng lên không ít so với trước. Cự kiếm màu xanh lóe lên hóa thành một đạo kiếm mạnh mơ hồ. Sau một khắc liền xuất hiện trước màn sáng màu trắng, chém xuống một cái long trời lở đất. Sắc mặt Thạch Xuyên không trắng bệnh, hít sâu một hơi, phất tay tế ra một kiện tiên khí là mâm tròn màu đen. Lúc di động, vang lên tiếng ồ ồ, phát chạm xuống màn sáng màu trắng. Liên tiếp, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Màn sáng màu trắng điên cuồng chớp động. Nhiều công kích liên thủ như vậy, tầng tinh quang màu vàng đã bị vỡ. Màn sáng màu trắng chớp động, nhanh chóng trở nên mỏng manh. Trong nháy mắt, chỉ còn lại một tầng hơi mỏng. Ở giữa màn sáng còn lại hiện ra vô số tinh tì màu trắng đang vào nhau rậm rạp chằng chịt giống như mạng nhện của một đại tri chu. Nhưng mà màn sáng mỏng này lại vững chắc vô cùng, gắt gao chặn công kích của ba người lại, không ngừng căng ra. Không chỉ như vậy, ngay rìa bốn phía màn sáng nổi lên hai màu tinh quang kim ngân, hơn nữa nhanh chóng lan tràn ra chính giữa. Những nơi hai màu tinh quang kim ngân đi qua, màn sáng màu trắng thình lình khôi phục độ dày lúc trước. Không tốt, mọi người không nên lưu thủ. Nếu không kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Thạch Xuyên Không hét lớn một tiếng, lật tay lấy ra một viên đan dược lớn chừng ngón cái, tản mát ra vầng sáng màu tím nhẹ nhẹ. Y hơi do dự, ngửa đầu nuốt viên đan dược này vào. Trên thân đại phóng hào quang màu tím, sắc mặt trắng bệch nhanh chóng được khôi phục. Tự hồ là một viên đan dược bổ túc nguyên khí. Y phất tay, triệu hồi kiện tiên khí mâm tròn màu đen, đồng thời trong miệng lẩm bẩm, sau lưng lóe ra ánh sáng tím, ngưng tụ ra pháp tướng màu tím ba đầu sáu tay lúc trước, cầm trong tay hư ảnh sáu kiện vũ khí cực kỳ to lớn. Hai tay y nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, sau đó một đạo ánh sáng tím ngút trời bắn lên trên bầu trời trên đỉnh đầu, lóe lên chui vào hư không bên trên không thấy bóng dáng. Sau một khắc, một tiếng sét nổ mạnh bỗng nhiên truyền đến. Bầu trời trên đỉnh đầu bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Một cái động lớn trống rỗng màu tím đen xuất hiện trong hư không. Vô số ma khí màu tím đen từ trong lỗ thủng tuôn ra, rơi xuống như thác nước. Thạch Xuyên Không không cần nghĩ ngợi, bấm niệm pháp quyết dẫn những ma khí màu tím đen này ngưng tụ lại, hóa thành một miếng phù văn màu tím đen cực kỳ to lớn, dung nhập vào trong hư ảnh vũ khí trên một cánh tay pháp tướng màu tím. Hư ảnh vũ khí này là một trường cự cung. Sau khi dung nhập từng miếng phù văn màu tím đen vào, lập tức nhanh chóng nên rõ ràng, hầu như ngưng thực thành thực thể. Trên thân cự cung hiện ra từng miếng lân phiến màu tím, phía trên mình khắc từng đạo phù văn màu tím đen. Phía hai đầu cung là hai đầu rồng đang cắn lên dây cung vừa thô vừa to, toàn thân tạo ra khí tức hung bạo ngập trời. Cánh tay pháp tướng màu tím kéo mạnh dây cung, một đạo hư ảnh mũi tên vừa thô vừa to lăng không xuất hiện, sau đó bắn ra như lưu tinh trụy lạc, đánh vào màn sáng màu trắng. Hồ Tam bên kia cũng đang tụng đọc chú ngữ, nằm thân ảnh nhoáng một cái trong nháy mắt đã hòa làm một thể. Sau khi dung hợp, thân thể Hồ Tam lập tức biến lớn, trong nháy mắt cao đến vài chục trượng, toàn thân tản mát ra hào quang màu bạc chói mắt. Bên trong hào quang mơ hồ hiện ra một hư ảnh, một đầu hồ ly màu bạc cực kỳ to lớn. Nó ngửa mặt lên trời thét dài. Nằm chùi huyết sắc cự phủ cũng dung hợp lại với nhau. Bây giờ đồng dạng biến lớn lên, hóa thành một chùi huyết sắc cự phủ lớn trăm trượng. Thanh âm xùy xùy vang lên. Trên huyết sắc cự phủ hiện ra từng đoàn huyết sắc hỏa diễm, thiêu đốt hừng hực. Hư không phụ cận dường như bị ăn mòn hết một nửa, nhanh chóng hòa tan ra. Hồ Tam hét lớn một tiếng, cự phủ trong tay hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng đánh xuống, chạm lên trên màn sáng màu trắng. Lúc này Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng lật tay, thu hồi cổ kính màu vàng, trong miệng tụng niệm chú văn cổ sơ, sắc mặt nghiêm túc. Vô số hỏa diễm đỏ thẫm từ trên người lão phun ra, sau đó ngưng tụ thành một đạo thân ảnh hỏa diễm cự đại. Đầu đội vương miệng hỏa diễm, tay cầm quyền trượng hỏa diễm, tuy khuôn mặt mơ hồ không rõ, lại tản mát ra uy nghiêm vô cùng vô tận, tự hồ là đế vương hỏa diễm. Hai tay Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bấm nhanh pháp quyết, sau đó bỗng nhiên dừng, điểm một cái về phía hư không màn sáng màu trắng. Thân ảnh hỏa diễm sau lưng lão giơ quyền trượng hỏa diễm trong tay lên, điểm một cái vào hư không. Một tiếng tim minh chói tai vang lên, một đạo hỏa diễm hết sức nhỏ bé từ đỉnh quyền trượng hỏa diễm phá không bay vụt ra, lóe lên chui vào hư không, không thấy bóng dáng. Sau một khắc, hư không phía trước màn sáng màu trắng lóe ra. Đạo hỏa diễm hết sức nhỏ kia lăng không xuất hiện, hùng hăng đâm vào trên màn sáng màu trắng. Hạng Lập hơi nheo mắt, bên ngoài thân lóe ra hào quang xanh biếc. Một đoàn hào quang xanh biếc bắn ra, hóa thành một bích ngọc hồ lô. Hồ lô nở rộ hào quang xanh biếc chói mắt, vô số phù văn thật nhỏ chớp động trong đó, làm thiên địa linh khí phụ cận nhảy lên không thôi. Tay hắn bấm nhanh pháp quyết, hồ lô xanh biếc nhanh chóng biến lớn, mặt ngoài bỗng nhiên sáng rõ phù văn, miệng hồ lô càng nở rộ lục quang ngút trời. Âm thanh nổ đùng nặng nề từ trong hồ lô truyền ra, từ hồ bên trong tích xúc một tòa núi lửa sắp bộc phát. Hàng Lập vung tay thét một tiếng đi, hồ lô xanh biếc chấn động mãnh liệt, hư không phụ cận theo đó nhoáng một cái kịch liệt. Một đạo hư ảnh màu xanh từ miệng hồ lô bắn ra, mơ hồ có thể thấy là một đạo kiếm ảnh thanh sắc đánh vào trên màn sáng màu trắng. chui cự kiếm màu xanh lùi về sau một chút, mặt ngoài đại thịnh điện quang lần nữa phách chạm xuống. Tím, huyết, xích, tanh, bốn vòng kiều dương hiện ra, đang vào cùng một chỗ. Một cổ khí tức đáng sợ đủ để hủy thiên diệt địa phóng lên trên trời. Bên trong bốn vòng kiều dương, thực tế lấy hai màu kiều dương sau cùng cực lớn là tím và xanh. Vô số phù văn màu tím xanh cuồn cuộn đó, dẫn tới thiên địa linh lực phù cận, điên cuồng chuyển động, hùng hăng đánh thẳng vào màn sáng màu trắng. Màn sáng màu trắng chấn động kịch liệt, hiện ra vô số vết rạn, sau đó nổ mạnh phịch một tiếng, rốt cuộc bị xé nứt. Toàn bộ màn sáng màu trắng vỡ vụn ra thành từng khúc, biến mất vô tung, hóa thành mạng lớn mây mù màu trắng nồng đậm, cuồn cuộn không thôi. Bên trong mây mù màu trắng chớp động hào quang hai màu kim ngân, bày ra hai lệnh kỳ, chuyển động quay tròn trong mây mù không thôi. Trên hai lệnh kỳ, theo vô số đồ án tinh thần, một cái màu vàng, cái kia màu bạc, mỗi lá tản mát ra chấn động thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc mãnh liệt. Ánh mắt Hàn Lập đột nhiên sáng ngời, cánh tay nhấc lên, bấm điểm pháp quyết, điểm một cái vào hồ lô xanh biếc. Hồ lô xanh biếc lóe ra lục quang, một đạo hào quang xanh biếc từ trong tuôn ra, trong nháy mắt vượt qua hơn 10 trượng, quấn lấy lá cờ màu vàng. Hầu như đồng thời, một đại thủ màu tím bay vụt đến, bắt lên lá cờ màu bạc, chính là một bàn tay phát màu tím sau lưng Thạch Xuyên Không. Hàn Lập thầm than một tiếng đáng tiếc. Tay bấm niệm pháp quyết, dẫn lục sắc hào quang quấn lên lá cờ màu vàng, bắn ngược về, chui vào trong hồ lô xanh biếc. Đại thủ màu tím bắt lấy lệnh kỳ màu bạc kia cũng bay vụt về. Lần này, Hàn Lập Thạch Xuyên Không thu bảo nhanh vô cùng. Chờ Hồ Tam cùng Nhị Hỏa Tiền Tôn kịp phản ứng, hai lệnh kỳ đã rơi vào trong tay hai người Hàn Lập. Hồ Tam cùng Nhị Hỏa Tiền Tôn không khỏi liếc nhìn nhau, trên mặt đều hiện ra một tia tiếc nuối. Lấy lệnh duyệt của bọn họ, đương nhiên có thể nhìn ra hai lệnh kỳ kia hẳn là bảo vật cầm chế áp trận của sơn môn này. Hơn nữa lại sử dụng hai loại chí tôn pháp tắc luyện chế ra, là phẩm cấp bất phàm. Bất quá bọn người Hồ Tam cũng không có oán hận. Đi vào di tích vốn là so năng lực cá nhân cùng cơ duyên, bọn họ ra tay chậm cũng chỉ có thể trách bản thân mà thôi. Chúc mừng hai vị, còn không mau tiến vào di tích, chỉ tính thu hai kiện bảo vật này thôi sao? Hai tay Hồ Tam bấm niệm pháp quyết, thân thể lóe lên khôi phục nguyên trạng rồi cười nói. Lần này ta cùng Lệ Huynh chiếm tiền thủ, bảo vật đằng sau khẳng định có rất nhiều. Hồ Huynh cùng Nhị Hỏa Huynh cũng sẽ có đại thu hoạch. Thạch Xuyên Không cười hăng hắc, pháp tướng màu tím sau lưng nhanh chóng thu nhỏ lại, chui vào trong cơ thể y. Lỗ thủng màu đen phía trên bầu trời trên đầu cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh biến mất. Hàn Lập nhìn lỗ thủng trên không, trong mắt chớp lên tự quan. Trong lỗ thủng màu tím đen này có ma khí cuồn cuộn, hơn nữa là âm u sâu vô cùng. Lấy đồng tử cựu u ma đồng của hắn cũng không thể nào nhìn thấy đáy. Tự hồ là một thông đạo không gian, không biết là đi thông tới nơi đâu. Ý niệm trong đầu hắn khẽ chuyển, vẫy tay. Lục quang mặt ngoài hồ lô xanh biếc nhanh chóng thu liệt nhiễm lại, thể tích cũng nhóm thu nhỏ, từ không trung bay vụt xuống. Sau một cái chớp động, hồ lô bay vào trong tay áo Hàn Lập, không thêm bóng dáng. Chư cử kiếm màu xanh cũng bay vụt về, ánh sáng màu xanh chớp động phân liệt, hóa thành chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Dưới ánh sáng màu xanh chớp lên liên tục nhào nhào, chui vào trong tay áo hắn. Chương 655 Loạn lưu. Dịch giả Độc Hành. Thạch Huynh và Lệ Huynh vừa mới pha cấm xuất lực rất lớn, hai kiện bảo vật này các người cũng nên được. Nhị Hỏa Tiên Tôn cười nói. Vừa nói xong, thân ảnh màu đỏ sau lưng lão cũng biến mất vô tung, hóa thành một đạo hỏa quang dung nhập vào trong cơ thể. Lại nói tiếp, Lệ đạo hữu vừa mới gọi ra hồ lô kia là một kiện tiên thiên linh bảo sao? À da, uy lực quả nhiên là kinh người. Hồ Tam chợt nhìn về phía Hàn Lập hỏi. Thạch Xuyên Không nghe, cũng có chút hứng thú nhìn. Nhị Hỏa Tiên Tôn lúc trước đã thấy Hàn Lập thi triển ra bảo vật này đối địch, ngược lại cũng không có kinh ngạc.

Bên trong là một bộ vũ bào đỏ thẫm, tự hồ dùng loại lông linh điểu nào đó để dệt thành, nhìn tươi đẹp vô cùng. Trường bào màu tím phía bên ngoài căn bản là không thể nào che lấp hết. Dưới chân đặt một đôi giày ngũ sắc, phía trên khảm đầy bảo thạch lấp loé sáng. Người này thoạt nhìn giống như con gà trông lớn, nhìn ngoài sức tưởng tượng. Đứng bên cạnh thanh niên tóc tím là một thiếu phụ áo tím, mái tóc như thác nước, thân hình mềm mại thướt tha, đeo một khăn che mặt màu trắng không thấy rõ dung mạo. Sau khi ba người đi ra, rốt cuộc thông đạo không gian không đỡ được, chớp động mãnh liệt. Oanh một tiếng triệt để tan vỡ, rất nhanh, lấp đầy rồi biến mất. Không gian thông đạo này lại mỏng manh như vậy. Xem ra, chỗ hắc thổ tiên vực này cách không gian chúng ta cực xa. Khó trách, bất luận chúng ta thi pháp dò xét như thế nào, đều xác nhận không được vị trí di tích. Nếu như không nhờ thiếu chủ, chúng ta có tìm trên 10.000 năm cũng là vô dụng thôi. Lão giả gầy còm nhìn sau lưng một cái, rồi gật đầu nói. Lão xoay chuyển ánh mắt, nhìn chung quanh thêm vài lần, rốt cuộc rơi vào trên vòng xoáy màu trắng. Chỗ này chắc là cửa vào rồi, xem ra thiếu chủ bọn hắn đã phá vỡ cấm chế. Vậy chúng ta mau mau vào thôi. Cặp mắt thanh niên tóc tím sáng lên nói. Còn chưa nói xong, thân hình hắn đã khẽ động, tính bay vào trong thông đạo. Khoan, lúc trước thiếu chủ đã nói chúng ta chờ nơi này nửa khắc đồng hồ mới được tiến vào di tích. Lão giả gầy còm nhấc cánh tay xương lên, mấy đạo quang tiên màu tím từ đầu ngón tay bắn ra, chớp động lên ánh sáng tím âm u, ngăn trước người thanh niên tóc tím. À, là ta quá nóng lòng, vậy thì chờ một lát rồi đi vào. Thanh niên tóc tím nhìn quang tì màu tím trước người, sắc mặt khẽ biến, vội vàng cười làm lành nói. Lão giả gầy còm hừ một tiếng, lúc này mới buông cánh tay xuống. Hàng Lập vừa bay vào vòng xoáy thông đạo, thân thể lập tức bị một cổ lực lượng khổng lồ cuốn lấy, thấy hoa cả mắt, sau đó xuất hiện ở một dòng ánh sáng trắng mãnh liệt. Dòng ánh sáng trắng chuyển động cuồng bạo không trật tự, xông tới, phát ra tiếng nổ mạnh, đình tai nhức óc. Hàng Lập chứng kiến tình cảnh trước mặt thì sắc mặt khẽ biến. Dòng ánh sáng màu trắng trước mắt này khá tương tự với không gian loạn lưu lúc trước mà hắn từ linh hoàn giới đi qua tiên giới. Chỉ là nơi đây ẩn chứa không gian chi lực cường đại gấp 10 lần, mơ hồ còn kèm theo lực lượng thời gian pháp tắc nhẹ nhẹ. Bây giờ tu vi Hàng Lập cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc đi qua tiên giới, nhưng mà thân hình vẫn không thể nào đứng vững được, cuốn theo dòng ánh sáng màu trắng mà bay về phía trước. Từng cổ mang lực từ chung quanh vọt đến, không ngừng xé rách thân thể hắn. Trong tay Hàng Lập bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân hiện ra một màn tinh quang óng ánh, lập tức ngăn cản lực lượng xé rách chung quanh hơn phần nửa, phần còn lại đã không cách nào tạo thành thương tổn đến thân thể hắn. Làm xong hết thảy, hắn nhìn chung quanh. Bốn phương tam hướng đều là lưu quang màu trắng cuồng bạo. Thân ảnh đám người Hồ Tam, Nhiệt Hỏa Tiền Tôn đã sớm biến mất. Không biết là bị dòng ánh sáng này cuốn tới nơi nào rồi. Hàng Lập nhíu mày, đang muốn làm điều gì? Vào thời khắc này, phía trước chợt lóe ra lưu quang. Một đoàn bạch quang cực kỳ to lớn, lăng không xuất hiện, quấn lấy thân thể hắn. Giữa bạch quang, thình lình tràn ngập một cổ thời gian chi lực cường đại, bất quá cực kỳ hỗn tạp. Trong nháy mắt, trước mắt Hàng Lập biến thành một mảng màu trắng chói mắt. Hai mắt đau đớn một hồi, vội vàng nhắm mắt lại. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên trầm xuống, bị một cổ lực lượng khổng lồ phía dưới lôi kéo xuống. Phành, một tiếng vang thật to lớn. Toàn bộ cơ thể Hàng Lập đập vào một cái gì đó. Lực lượng không gian loạn lưu chung quanh bị quét sạch, biến mất vô tung. Hắn mở to mắt, kinh hỉ phát hiện đã thoát ly không gian loạn lưu màu trắng kia. Cả người nện lên trên mặt đất, đánh ra một cái hố to, tóe lên mạng lớn bụi đất. Thân hình hắn nhoáng một phát, từ trong hố lớn bắn ra, đứng ở trung, nhìn lại chung quanh. Xung quanh là một mảnh địa hình bằng phẳng, có chút hoang vu, nhìn thấy rất ít thực vật. Bầu trời là một mảnh màu trắng mênh mông, khắp nơi cũng tràn ngập sương mù màu trắng. Nơi này chính là di tích Chân Ngôn Môn. Hàng Lập thì thào tự nói một câu, tình huống nơi này không giống với dự đoán của hắn. Do chung quanh là một mảnh sương mù màu trắng

Người đã bế quan rồi ư? Người đã bế quan xong rồi ư? Hàng Lập khẽ giật mình, không nghĩ đến Mà Quang lại đột nhiên lên tiếng vào lúc này. Khổ cực nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc đã dung hòa được thân thể này. Ai, sau này sẽ không lo bị tụt xuống dưới cảnh giới thất. Mà Quang cười hăng hắc nói. Đúng như vậy không? Vậy thì chúc mừng ngươi rồi. Hàng Lập khẽ động lông mày mà trả lời. Hàng đạo hữu, Mà Mộ Thế Nhưng đã đi trước một bước tiến dài thái ớt rồi nha. Mà Quang tự hồ có chút hưng phấn, đắc ý nói. Hàng Lập cười nhạt, không có để ý Mà Quang nói khoác lác. Hắn có thời gian pháp tắc trong tay, thực lực căn bản không thể nào đánh giá dựa vào tu vi cảnh giới được. Mà Quang mới chỉ tiến cấp thái ớt, cho dù là thái ớt trung kỳ, Hàng Lập cũng có lòng tin đối phó được. Đương nhiên, lấy từ chất kinh người của Hàng đạo hữu, rất nhanh có thể tiến dài thái ớt. Mà Quang lập tức ý thức được bản thân hắn có chút đắc ý thái quá, liền lập tức nói. Mà Quang đạo hữu tuy là đã thành công ổn định tu vi, tuy nhiên vẫn nên ở lại không gian Hoài Chi củng cố thêm một đoạn thời gian. Thời gian tới nếu cần giúp, ta sẽ gọi đạo hữu sau. Hàng Lập truyền âm nói. Di tích chân ngôn này có chút đặc thù, Mà Quang lại có thân thể hồi tiền, không nên hiện thân thì tốt hơn. À, cũng tốt. Mà Quang thở dài, yên lặng. Hàng Lập không để ý tới Mà Quang truyền tâm dò xét cảnh vật chung quanh. Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt, đã qua hơn nửa ngày. Hoàn cảnh chung quanh vẫn hoang vu như trước, không có bao nhiêu biến hóa. Nét mặt Hàng Lập hiện ra vài phần mệt mỏi. Trong hoàn cảnh này, duy trì thần thức cùng cựu U Ma Đồng trong thời gian dài là gánh nặng nhỏ đối với hắn. Hắn vừa lấy ra một viên đan dược khôi phục ăn vào. Đột nhiên đôi lông mày nhảy lên, ngưng lại, ánh mắt nhìn xuống đất, thân hình nhoan cái rồi hạ xuống. Trước người hắn xuất hiện một mảng tường lớn, phía trên phủ một lớp bụi dày, không rõ chi tiết được. Hàng Lập bấm niệm pháp quyết, hình thành một cổ gió lốc cao mấy trượng. Miệng hắn khẽ quát một tiếng đi, rồi phất tay áo. Lập tức, một cổ gió lốc gào thét lao tới mạng tường lớn. Những nơi đi qua lập tức quét tan lớp bụi dày, lộ ra hình dáng chất liệu của mạng tường. Lại là một khối tường vỡ màu lam nhạt, từ hồi dùng một loại đá đặc thù nào đó để xây thành. Mặc dù chung cất nơi đây không biết bao nhiêu năm tháng, mà không bị phong hóa hư thối. Hàng Lập thấy như vậy thì lộ ra vui mừng, không ngừng tiếp tục tiến về phía trước. Càng đi về phía trước thì thảm thực vật màu lục càng ngày càng dày, không hề hoang vu như trước, cảnh vật đổ nát thê lương cũng càng ngày càng nhiều. Sau một lát thì hắn lại hạ thân xuống dưới đất. Phía trước là một cung điện to lớn, chiếm diện tích chừng mấy trăm trượng, cao chừng 20-30 trượng, toàn thân đều dùng loại đá đặc thù màu lam để kiến thiết thành. Nếu hoàn hảo, cung điện này cũng có chút đồ sộ. Chỉ là hiện tại, toàn cung điện này là như tổ ong, ngọn nửa bị sụp đổ. Mặt đất phụ cận của cung điện cũng thủng như tổ ong, từ hồ trải qua một trận chiến cực kỳ khốc liệt. Hàng Lập suy nghĩ một chút, tỏa thần thức ra dò xét tình huống chung quanh. Sau một lúc lâu, đuôi lông mày hắn khẽ nhảy, thân hình nhoáng một cái bay vụt đến bên cạnh một tảng đá lớn, đưa tay đẩy tảng đá kia ra. Chỉ thấy dưới tảng đá lớn có một cổ thi thể, bây giờ đã hóa thành bạch cốt. Bộ bạch cốt này mặc một bộ quần áo màu trắng, tuy rằng đã bị phong hóa hơn phân nửa, nhưng Hàng Lập vẫn có thể nhìn ra là quần áo của người Trần Ngôn Môn, giống với trang phục lúc trước hắn xuyên không đã nhìn thấy. Hắn nhìn thi hài trước mắt rồi thở dài. Bản thân nếu như tu luyện công pháp Trần Ngôn Môn, tất nhiên có vài phần liên quan tới tông môn này. Từ trong miệng Diệt Hỏa Tiền Tôn hắn cũng nghe nói một chút về Trần Ngôn Môn. Năm xưa, một đại tông môn mạnh mẽ, bây giờ lại biến thành một mảnh phế tích, làm cho người ta có chút bồi hồi. Hàng Lập rất nhanh tập trung tinh thần, thần thức quét qua thi hài. Trên thi hài không còn túi trữ vật pháp khí, tự hồ đã bị lấy mất. Hắn cũng không quá để ý về chuyện này, quay người tiếp tục dò xét các nơi trong cung điện. Rất nhanh là tìm được mấy cổ thi hài. Xem trang phục có lẽ đều là đệ tử của Trần Ngôn Môn. Những thi hài này đều không có trữ vật pháp khí. Sau một lát, Hàng Lập đã dò xét xong toàn bộ cung điện này, không thu hoạch được gì. Hắn có chút tiếc nuối trong lòng, không tiếp tục ở đây lâu. thân hình thoáng một cái, hóa thành một đạo ánh sáng xanh bay về phía trước. Vừa mới bay đi không xa, sắc mặt Hàn Lập biến đổi, thân hình bá một cái, đột nhiên dừng lại, trong mắt đại phóng tự quang nhìn một bên. Hắn tung một chỉ, một đạo kim khí màu xanh vừa thô vừa to bắn ra, đánh trúng vào một chỗ trong hư không. Chỗ hư không đó chấn động kịch liệt, một mảnh hắc quang đột nhiên hiện ra, mà đạo kim khí màu xanh oanh kích lên mảnh hắc quang, lập tức biến mất không thấy, từ hồ bị cắn nuốt. Hắc quang chấn động, hóa thành một đạo hồ quang màu đen lớn chừng nửa trượng, vặn vẹo vài cái rồi biến mất. Chẳng lẽ đây là vết nứt không gian? Hàn Lập chớp động ánh mắt, miệng thì thào, lẩm bẩm. Hồ quang màu đen này là biến mất vào trong hư không, không có tỏa ra bất kỳ khí tức nào. Nếu không phải hắn triển khai toàn bộ thần thức, lại thi triển ra cựu u ma đồng thì không thể nào phát hiện ra được. Hắn hơi trầm ngâm, lần nữa đưa tay, điểm một cái. Một đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to bắn ra, phát ra tiếng sấm ù ù, đánh vào vị trí hồ quang màu đen vừa biến mất. Hồ quang màu đen lại hiện hiện, hơi chấn động, lại đơn giản thôn về tia sét màu vàng. Hàn Lập chứng kiến cảnh này, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, lần nữa vung tay. Ánh sáng đỏ lóe lên, một thanh phi kiếm đỏ thẫm xuất hiện, nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt đã biến thành hơn 10 trượng, xích mang lóe lên chém ngang tia hồ quang màu đen. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, thân cự kiếm đụng đến hồ quang màu đen, lập tức bị cắt làm hai đoạn. Hàn Lập thấy như vậy thì rùng mình. May mắn, hắn kịp thời phát hiện hồ quang màu đen này. Nếu không hắn đụng vào, dù không chết, sợ rằng cũng bị trọng thương. Như vậy thật là oan uổng à. Hàn Lập nghĩ trong lòng, tiện tay thu hồi hai đoạn kiếm gãy. Lách người đi qua hồ quang màu đen, tiếp tục tiến lên phía trước. Kế tiếp, hắn càng cẩn thận hơn. Thần thức cùng cựu U Ma Đồng luôn luôn thi triển. Càng tiến lên trên, hắn gặp càng nhiều kiến trúc. Những kiến trúc này đều không ngoại lệ, bị chiến đấu kịch liệt pha toái hầu như không còn. Hàn Lập tiếp tục dò xét, rất nhanh, lại trôi qua thêm nửa ngày. Lúc này sắc mặt hắn có chút âm trầm. Chân Ngôn Môn bị phá hư quá mức triệt để. Tìm lâu như vậy, ngoài trừ vài cọng linh thảo niên đại coi như tạm được, cũng không thu hoạch được gì. Thậm chí, ngay cả một loài vật còn sống cũng không thấy. Cả một khu vực to lớn như vậy lại là một tòa tử thành. Mặt đất vẫn là một dải đất bình nguyên, ngẫu nhiên cũng xuất hiện một vài ngọn núi nhỏ. Hàn Lập tiếp tục bay tới trước, lúc này sắc mặt hắn khẽ động. Mặt đất phía trước đã bắt đầu thay đổi, có tượng đài sơn cốc, trong đó dường như xuất hiện từng mảnh cung điện, thoạt nhìn có vẻ như còn nguyên vẹn. Tinh thần hắn chấn động, lập tức bay nhanh tới, hạ xuống một sơn cốc. Mảnh sơn cốc này có diện tích thật lớn, lấy thần thức cùng thị lực của hắn lúc này cũng không dò xét được ranh giới, chỉ có thể nhìn được một góc. Trong sơn cốc, mặt đất bằng phẳng, khắp nơi đều được phủ kín một tầng ngọc thạch màu trắng, kéo dài đến cuối tầm mắt. Từng tòa kiến trúc lớn nhỏ cũng kéo dài tới cuối tầm mắt. Nơi này dường như là một địa điểm trọng yếu. Trong sơn cốc cũng không tránh được cuộc chiến, khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu. Chỉ là kiến trúc nơi đây sử dụng tài liệu tốt hơn rất nhiều, đại đa số đều được bảo tồn nguyên vẹn. Hàn Lập có chút hưng phấn trong lòng, tiếp tục dò xét chung quanh. Đi sâu vào bên trong sơn cốc, rất nhanh hắn đã đi tới chỗ sâu trong cùng. Kết quả, càng đi sâu vào trong sơn cốc, dấu vết chiến đấu càng kịch liệt. Không ít thi hài nằm tại chỗ này, trong đó không chỉ có đệ tử Chân Ngôn Môn, mà còn có không ít thi hài của tu sĩ Thiên Đình. Càng cứ một đường đi tới nơi đây, mảnh sơn cốc này giống như một đại thành trì. Có không ít đường đi, kiến trúc đường phố rất giống cửa hàng. Nếu như không bị hủy, nơi đây hẳn là một tòa thành trì đồ sộ. Một đường đi tới, Hàn Lập cũng tìm được vài thứ tài liệu tốt. Rốt cuộc, hắn đi tới một con đường rộng xuất hiện ở một quảng trường rộng rãi. Chương 657. Kịch đấu Thủy Diễn Cung. Người nhịn, độc hành, PC Triệu 0812. Ánh mắt Hàn Lập lướt nhanh một vòng trên quảng trường, ồ nhẹ một tiếng. Thân hình hắn đột nhiên bay lên, rất nhanh đến trước một tòa cung điện khổng lồ đối diện quảng trường. Tòa cung điện này được xây bằng một loại tinh thạch ông ánh màu xanh đậm. bề mặt phủ một tầng ánh sáng mỏng màu lam nhộn nhạo, thoạt nhìn tự như là cung điện thủy tinh dưới đáy biển. Hàn Lập biết loại tinh thạch lam này tên là Hải Lam Tinh, là một loại tinh thạch thủy thuộc tính nổi tiếng cứng rắn. Tuy không phải là tài liệu đỉnh cấp, nhưng cũng thuộc dạng trân quý, là được dùng để xây cả tòa đại điện này, quả là một đại thủ bút. Hàn Lập tiến lên, nhưng không phải bị hấp dẫn bởi vật liệu xây tòa đại điện này, mà là vì đồ vật bên trong. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng Hàn Lập có thể cảm nhận được, từ sâu bên trong có một cột chấn động thời gian pháp tắc đang truyền ra. Có thể do cả tòa đại điện này được xây bằng Hải Lam Tinh, tuy bị tàn phá nhưng mà vẫn bảo tồn được hình dáng ban đầu. Ngay cả tấm biển lớn trên cửa điện cũng không bị phá hư. Thủy Diễn Cung. Hàn Lập nhìn tấm biển thì hơi động lòng, đang muốn tiến vào trong điện, đột nhiên chú ý đến một thứ bên cạnh cửa vào. Đó là một tượng đá màu lam ngã trên mặt đất, cao khoảng 100 trượng, là một đứa bé có đầu to quái dị. Phía dưới tượng đá bị đứt gãy, giống như một kiếm chặt đứt. Hàn Lập nhìn sang phía bên cạnh cung điện, chỗ đó có một ổ đá khổng lồ cũng bị chặt đứt. Vết đứt gãy lại ăn khớp với tượng đá, xem ra đó là nơi bức tượng đá này đứng lúc trước. Hàn Lập nhìn bức tượng đá này, mơ hồ có cảm giác quen mắt như đã từng thấy ở đâu rồi. Đúng rồi, thì ra là hắn. Hàn Lập dò xét lần nữa, chợt nhớ tới. Lúc trước, thông qua tình bích, nhìn lén tăng nhân tài to giảng đạo, cũng chính là Di La lão tổ, ngồi vây quanh lão có 5 người, trong đó có một đứa bé với cái đầu to quái dị. Thân hình bên ngoài cơ bản giống như vì bức tượng này. Tượng của người này sao lại tại nơi đây? Chẳng lẽ đứa bé đầu to này có quan hệ với Thủy Diễn Cung? Hàn Lập trầm ngâm một chút, sau đó không nghĩ nhiều, bước vào đại điện. Vừa vào trong, ánh sáng xung quanh lập tức tối sầm, tạo thành một loại cảm giác áp lực khác thường. Chân mày Hàn Lập nhăn lấy, nhưng vẫn tiếp tục đi. Trong đại điện trống trải, không có gì ngoài những cây cột đá lớn bằng Hải Lam Tinh. Nơi đây cũng có rất nhiều dấu vết chiến đấu, thậm chí còn có một cây cột đá bị chặt đứt lìa. Hàn Lập tìm một vòng trong đại điện, nhưng không phát hiện ra điều gì. Lại tiếp tục đi vào chỗ sâu bên trong. Trên vách tường nơi này có một cánh cửa cực lớn. Đằng sau cánh cửa là hai hành lang màu đen rất dài, uốn lượn kéo sâu vào bên trong. Đen âm u, nhìn không thấy điểm cuối. Vừa nãy, lúc còn ở bên ngoài, hắn thấy đằng sau đại điện là một mảnh cung điện nhiều như rừng. Từ hồ là một khu kiến trúc chiếm diện tích khá lớn. Hàn Lập nhìn hai lối đi, cảm ứng một chút vị trí thời gian pháp tắc từ hai lối đi truyền đến. Sau đó không chần chừ bước vào hành lang bên phải. Toàn bộ hành lang dùng một loại đá màu đen xây thành, tản mát ra khí tức âm lãnh nhẹ nhẹ, không biết là dùng loại tài liệu gì. Nơi đây cũng không ít dấu vết chiến đấu lưu lại. Trên hai vách tường màu đen có từng vết rách do lợi khí trách phách trảm. Trên mặt đất cũng không thiếu khe hở. Xem ra hai vách tường màu đen này cực kỳ cứng rắn, trong chiến đấu cũng không bị hủy. Trừ điều đó ra, trong thông đạo thỉnh thoảng có thể thấy một hai bộ thi hài đệ tử chân nguồn môn hoặc là tu sĩ thiên đình. Không biết có phải do hành lang này bị phong bế hay không. Âm sát chi khí chung quanh rất là nồng đậm. Từng trận âm phong từ phía trước thổi đến, mơ hồ có thể nghe được thanh âm ô ô. Hàn Lập khẽ nhíu mày. Hiện tại trong người hắn sát khí quấn thân. Đối với hoàn cảnh như vậy, vô thức không có chút thích. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không vì việc nhỏ này mà lùi bước. Thông đạo màu đen này cực kỳ dài. Hắn đi về phía trước gần được khắc đồng hồ, vẫn không đến điểm cuối. Trái lại, lối đi này dần trở nên rộng rãi, cao lớn thêm không ít. Càng đi sâu vào trong hơn, sát khí trong không khí càng dày đặc, dẫn đến sát khí trong cơ thể hắn chút rụt rịch. Hàn Lập vội vàng vận chuyển công pháp bảo vệ toàn thân, ngăn cách sát khí ra bên ngoài. Hắn lại đi về phía trước một khoảng, sắc mặt khẽ biến, chợt dừng bước. Tuy rằng nghe rất nhỏ, nhưng phía trước truyền đến vài âm thanh ù ù, mặt đất cũng hơi lắc lư hai cái, tự hồ có người đang giao phong. Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, trong miệng lẩm bẩm. Một tầng ánh sáng âm u hiện ra, bao phủ lấy thân thể của hắn. Toàn bộ cơ thể rất nhanh hóa thành một đạo u ảnh, im hơi lặng tiếng bay về phía trước. Bay tới phía trước một lát, hành lang đã đến điểm cuối. Phía trước xuất hiện một mảnh lầu cát âm u, một gian tiếp nối một gian. Giữa các nơi lầu cát có một mảnh thông đạo dài hẹp kết nối với nhau, thông suốt bốn hướng, khiến cho người ta hoa mắt. Hàng Lập tra xét một chút, theo thanh âm chiến đấu tìm tới, xuyên qua hơn 10 đầu lầu cát rất nhanh, tìm được một nguồn gốc âm thanh. Đó là một gian đại điện có diện tích chừng mấy ngàn trượng. Trong đại điện, đứng vững từng cây cột đá vừa thô vừa to. Mỗi một cây thô ráp lớn đến hơn 10 người ôm. Phía trên mình khắc từng đạo phù văn, không biết là dùng làm gì. Những cây cột đá trong điện đã sụp xuống hơn phân nửa, lộ ra một mảng lớn không gian. Trên đất trống đằng sau, ba gã tu sĩ đang chém giết kịch liệt cùng 5-6 bóng đen. Trong ba gã tu sĩ, một người là nam tử khôi ngô có thân hình như thiết giáp, mặc một bộ quần áo màu lam, cầm một thanh cửa kiếm to như tấm ván cửa. Một người khác là một thiếu phụ áo tím, thân hình thướt tha, mang một khăn che mặt, không thấy rõ dung mạo, quanh thân bao quanh ma khí nồng đậm, lại là người của ma tộc. Người cuối cùng là một nam tử tuân tú, mặc áo đỏ, trên mặt tự hồ trang điểm son phấn, thoạt nhìn có chút không ra nam mà cũng chẳng ra nữ. Đôi lông mày Hàng Lập nhảy lên, nam tử tuân tú áo đỏ này hắn biết, đúng là Phong Khánh Nguyên, ngày xưa gặp mặt một lần tại Giả Hạc Cốc, không thể tưởng được ở chỗ này lại gặp chúng. Xem ra, nhằm ngó di tích chân ngôn môn lần này, cũng không chỉ có người của Luân Hồi Điện Thiên Đình hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị. Chỉ là không biết bọn họ làm cách nào là tiến vào được nơi đây. Chiến đấu kịch liệt cùng ba người là những quái vật màu đen, dáng người cao hơn một trượng, lồng đen dài khắp toàn thân, giống như mấy con viên hầu màu đen. Trên đầu những con quái vật này sinh ra hai cái sừng dài màu đỏ sậm, hai mắt huyết hồng chớp động lên từng trận hung quang. Răng nanh lòi ra bên ngoài miệng, không ngừng phát ra tiếng gào thét. Đây là cái gì? Hàng Lập nấp đằng sau một cây cột đá, nhìn thấy những quái vật viên hầu màu đen này, trong lòng có chút kinh ngạc. Những viên hầu màu đen này có chút xấu xí, nhưng thực lực bất phàm, thân thể cực lớn di động như gió, hơn nữa cực kỳ cứng rắn, trực tiếp va chạm cứng rắn cùng tiên khí của đám người Phong Khánh Nguyên, nhưng không bị thương một chút nào. Trong miệng viên hầu quái dị màu đen, thỉnh thoảng phun ra từng đạo hỏa diễm màu đen. Ba người kia tự hồ e ngại những hắc diễm này, hiếm khi ngăn, đại đa số đều tránh né. Ba người Phong Khánh Nguyên bị rơi vào hạ phong, nhưng đều lão luyện không có kinh hoàng. Làm gì chắc đó, mặc cho những viên hầu quái dị kia công kích hung mãnh như thế nào, vẫn như cũ bị ba người ngăn. Hàng Lập nhìn cuộc chiến phía trước mấy lần, liền dời đi ánh mắt, nhìn lại chung quanh đại điện cũng không phát hiện ra bảo vật gì. Xem ra, thực sự ba người này không phải vì đoạt bảo, mà là không may mắn gặp phải vài đầu viên hầu quái dị kia bị chung quấn lấy. Nếu như bên trong nơi này không có bảo vật, Hàng Lập cũng không cơ ý hiện thân tham dự. Thân hình khẽ động, định lặng lẽ ly khai. Ngay lúc, thân thể hắn vừa động, một đạo ác phong từ sau lưng kéo đến. Một thú trảo đen thui đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, chụp tới ngay vị trí tim. Sắc mặt Hàng Lập biến đổi, nhanh như chớp bay vụt tới phía trước, đồng thời cánh tay vùng gấp. Một đạo thanh sắc kiếm qua từ trong tay áo hắn bắn ra, sau đó lăng không xuất hiện sau hắn, nhanh chóng trạm xuống thú trảo màu đen. Phanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm quang màu xanh rung lên vỡ vụn ra, hóa thành một chuôi phi kiếm màu xanh quay tròn cuồn cuộn bay tới phía trước. Mà thú trảo màu đen cũng bị chém ra một vết thương thật dài, hầu như bàn tay bị chém thành hai khúc. Một đầu viên hầu màu đen quỷ dị cực lớn từ trong bóng tối gần đó lóe ra xuất hiện, nhìn Hàng Lập phát ra một tiếng gào thét giận dữ. Viên hầu quái dị này so với mấy con kia thì lớn hơn gấp bội. Là vì đám lồng đen hiện ra từng đường vân màu đỏ như máu, tăng thêm vài phần hung lệ. Thân thể cực lớn lượn lờ hắc khí. Trong hắc khí thình lình còn lơ lửng một kiện đại phiên màu đen. Phía trên chớp động linh quang, tàn phát ra trận trận chấn động pháp tắc không kém. Đúng là một kiện tiên khí. Viên hầu quái dị màu đen này gầm gừ một tiếng, lòng bàn tay chớp hắc quang liên tục, âm sát chi khí chung quanh cuồn cuộn hội tụ, dung nhập vào trong thân thể nó. Vết thương trên bàn tay nó nhanh chóng khép, bởi tốc độ mắt thường có thể thấy, trong nháy mắt bị mất vô tung. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, phất tay triệu hồi chui thành trúc phòng vân kiếm, thân hình nhoáng một cái rơi trên mặt đất. Một phen giao thủ này cực kỳ mau lẹ, phát sinh trong nháy mắt. Ba người Phong Khánh Nguyên lúc này cũng chú ý tới động tĩnh Hàng Lập phía bên này, sắc mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc.